sư Hữu Trí Hạ Tịnh, bậc tôn sư của toàn thể tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam, kính bạch sư thượng tọa trụ trì, theo chi sự cùng toàn thể chư con đức tăng ở tại đạo tràng Huyền Minh. Như vậy thì cái sự tu học nó không phải chỉ dừng lại ở cái chỗ hình thức ở bên ngoài, mà cái sự tu học mà nó đi sâu vào ở trong cái nội tâm. Tại vì đó, cái nguồn gốc của khổ đau không phải là cái cảnh bên ngoài, không phải người bên ngoài, không phải vật bên ngoài, mà cái nguồn gốc của đau khổ đó là nó từ bên trong nội tâm của mình. Tại sao mình khổ? Kính bạch thầy, kính thưa chư tăng của chúng con ở chùa Quảng Linh, kính thưa đại chúng, con mạo muội trả lời câu hỏi của thầy, tại sao mình khổ? Thứ nhất, con nghĩ mình khổ vì mình chưa có duyên biết được Phật pháp, chưa đủ duyên để biết được Phật pháp. Nếu biết được Phật pháp, đúng chánh pháp, chẳng hạn như con mãi đến thập niên, mãi đến trên 50 tuổi con mới đi được Phật pháp, và con có duyên lên chùa Giảng Đinh nhờ thầy trí sự từng ngày giảng giới giảng pháp cho chúng con, nhờ thầy giáo họ Chất Mạng giảng pháp cho chúng con, thì con ý thức được rằng chỉ có Phật pháp mới đưa chúng con thoát khỏi mà thôi. Bởi vì chung quanh chúng con, ở nhà chúng con, chung quanh hàng xóm chúng con, thấy người ta không biết Phật pháp, người ta đánh nhầm nhau, người ta chửi rủa nhau, người ta gớ bỏ nhau, người ta tham sân si, mình thấy tội nghiệp quá, bởi vì họ không biết Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin mạo muội tiếp theo lời của cô Chân Tâm. Theo con nghĩ, tại vì mình tu mà mình không buông xả, mình chấp vô mà mình mới khổ. Mình khổ là do mình chấp, mình không nhận lại cái sự đó, cho nên mình chấp vô là mình khổ. A Di Đà Phật, con xin ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con bắt cha đại thân huệ, con xin trả lời. Con học kinh Pháp Quang thì con thấy kinh Pháp Quang do ái dục là khổ. Nhưng con nghĩ rằng là mình do ái dục, nếu mình dứt được ái dục thì khổ không có chỗ đứng đổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái bệnh tề do con nghĩ đó, mình cũng là do phiền não tham sân si. Nam mô A Di Đà Phật. Bệnh kiến thế này, mình khổ là vì do mình chấp trước, mình chấp thì mình ngã, do cái ai thì do cái tham dục tham sân si mà ra. Và cái thứ hai là mình không tự nhìn thấy cái bản tánh của mình, cái bản tánh của mình là không chấp, không ngã, không sanh, không diệt và không dính, không mắc, nó thanh tịnh và tịnh quang. Mình phải nhìn thấy được, thấu được một cái đó thì mình không có khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Mô thiền Phật. Thì bạch thầy là con thì còn trẻ, thì con thấy cái khổ nhiều nhất mà con hay gặp phải nhiều nhất đấy là bất tận nguyện, tức là ý mình mà không được, đó là cái khổ nhiều nhất. Tại sao nó khổ? Bởi vì là mình muốn cái không được, muốn mà ra không được thì nó khổ. Là khổ. Kính bạch thầy, chúng theo con, con hiểu là khổ do mình vô minh và tham ái sinh lo âu, tham ái sinh sầu khổ, con nghe được cái câu đó từ trong kinh Phật. Con xin trả lời là do mình chưa hiểu nhân quả nên mình mới tất cả mình khổ. Quý Phật tử biết tại sao mình thành hỏi câu hỏi này không? Biết không? Không biết ha. Một hôm đó Đức Thế Tôn á cùng với chư vị tỳ kheo đi trong một cái khu rừng. Rừng đó gọi là rừng cây Simsala. Thì lúc đó Đức Phật mới ngồi xuống kêu các thầy cùng ngồi chung quanh. Phật cúi xuống hốt một cái nắm lá Simsala đưa lên hỏi các thầy cái lá trong cái nắm tay của ta là nhiều hay lá trong rừng là nhiều? Quý vị nghĩ lá đâu là nhiều? Lá trong rừng nhiều. Cái Phật hỏi gì cái thầy thì kheo các thầy bắt được cái to lá trong tay để cái to ít lắm. So với lá trong rừng rất nhiều mà có tính cả số lượng rồi. Cái Phật nó cũng vậy. Cái mà ta chứng ta biết, ta thấu đạt rồi nhiều như lá trong rừng. Và cái ta nói cho các thầy đó, ít giống như lá trong nắm tay. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói bản chất của cuộc đời này là khổ. Và nói cái nguyên nhân sanh ra đau khổ và cái con đường chấm dứt khổ. Đó là bản chất của thế gian. Nếu mà mình không hiểu được cái điều này đó thì cái sự tu của mình đó sẽ không có đi tới chỗ rốt ráo. Cho nên bây giờ quý vị niệm Phật để cầu sanh không? Cầu sanh về đâu? Cực lạc là cực lạc mà cái đối lại với cực khổ. Phải vậy không? Phải do mình khổ quá cho nên giờ mình tu rồi mình được cực lạc, phải chưa? Thì quý vị thấy rõ mục tiêu của mình tu chưa? Thấy rõ chưa? Như vậy nếu mà mình không có thấu triệt được cái khổ đó mà mình thấy nó là vui đó thì mình có buông bỏ được không? Mình có buông bỏ được không? Mình thấy cái món đồ đó nó là đẹp, nó là thiệt, nó là hấp dẫn, nó là vui thích lắm, mình có buông bỏ được không? Cái chỗ này là chỗ quan trọng này. Cho nên á, Đức Phật á nói rằng ta nói những cái điều mà liên hệ tới mục đích, liên hệ tới mục đích là mục đích tu hành của mình là gì? Là chấm dứt cái khổ. Mà muốn chấm dứt cái khổ thì phải biết nó là cái nguyên nhân từ đâu mà nó sanh ra cái khổ thì mình mới chấm dứt được. Chứ đâu phải mình nói giờ thôi bây giờ con không muốn khổ nữa cái nó hết khổ đâu, phải không? Mình nói giờ tôi muốn khổ nữa, tôi muốn vui thôi à, rồi nó hết khổ không? Nó phải muốn mà được đó. Phải biết cái nguyên nhân từ đâu sanh ra cái khổ. Thì người tu niệm Phật chúng ta ai cũng quen nghe cái câu ái bất trọng bất sanh tà bà, phải không? À, cho nên đó, Đức Phật dạy đó hai cái nguyên nhân căn bản để làm cho mình khổ đau đó tức là vô minh và tham ái. Hai cái này là cái cội gốc căn bản mà không phải nói rằng ơi con suy nghĩ gì con nói gì không có phải, mình phải nói đúng theo lời của Đức Phật mới được. Tại vì mình biết gì mà mình nghĩ, phải không? Cái nghĩ cái tưởng của mình nó có đúng, mình phải y cứ theo cái trí tuệ cái bậc chánh đẳng nha mà mình tu tập thì mình mới có kết quả. Chứ mà mình suy nghĩ ra rồi cái mình làm sao cái mình làm tổ đó, quý vị thấy không? Cho nên á, bây giờ làm sao để thấy được vô minh và thấy được tham ái? Đây là cái điểm mà rất là sâu sắc. Không phải cái chuyện mình nói ở trên môi, mình nói danh từ su đâu vô minh là không có dám xuống, mà không dám xuống, không dám xuống đối với cái gì mà không dám xuống, chứ đâu ai không dám xuống chung chung vậy đó. Hiện tại bây giờ quý vị có học sáng xuống không? Ngồi đây có sáng không? Nói thiệt ra bây giờ đang ngồi đây này có sáng xuống không? Có không? Có không? Chắc không? Bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? Nhiều. Trăm phần trăm. Vậy nhiêu? 10%. Không chịu nữa nhiêu? 2%. Chỗ này là cái chỗ quan trọng. Vô minh. Mà vô minh đối với cái gì? Tham ái. Mà tham ái đối với cái gì? Chứ không phải nói chung chung được. Nếu mà mình không thấy được cái chỗ này á, thì mình niệm Phật không có đi tới chỗ chính tâm được. Quý vị để ý nha, Đức Phật dạy mình niệm Phật là phải niệm bằng trí tuệ, phải thấy được khổ rồi buông xả về cái niệm Phật của mình mới đi đến chỗ thành tổ. Chứ bây giờ dùng như cái miệng thì cũng niệm vậy đó, phải không? Cái tâm thì cũng ngồi vậy đó, nhưng mà cái tâm thì nhớ cái niệm Phật thường niệm nhận nó là lộ vốn mà, phải không? Hay là niệm niệm chỉ lâu lâu cũng phóng tâm nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu, phải không? À, rồi nhớ này, nhớ nọ, nhớ kia, tại vì mình chưa có buông xả được. Tại sao mình chưa buông? Tại vì mình còn thấy, thấy nó là thiệt. À, cái gì thấy thiệt đó là vô minh. Cho nên bốn cái thánh trí về ngũ uẩn đó là mình phải nắm thật là vững. Xin thưa với quý vị, tất cả chúng ta tu học ở đây đó là không có ngoài cái vấn đề là luôn luôn để nhìn lại thân và tâm của mình. Nếu mình không hiểu thân mình, không hiểu tâm mình thì mình không hiểu cái gì hết. Những cái mình hiểu coi như là không có giá trị bao nhiêu hết. Tại vì chính mình không hiểu mình thì sao mình hiểu những cái khác? Trên đạo Phật gọi là gì? Cái gì giác? Tự giác. Giác tha. Tự giác là gì? Là biết được chính mình. Chính mình mà mình không biết được mình thì sao mà mình hết khổ được? Bây giờ quý vị có biết mình không? Biết mình là cái gì không? Biết không? Mình là Trần Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Xoài, Trần Văn Bích hả? Hay mình là cái gì? À, bốn cái thánh trí về ngũ uẩn, tức là cái trí tuệ ở trong chánh chi kiến, Đức Phật dạy mình phải thấy rõ được tự thân, tự tâm của mình. Do cái sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn này nó sanh khởi là do vô minh và tham ái. Ngũ uẩn này nó diệt tận khi hết vô minh và hết tham ái. Mà cái phương pháp tán đúng bát chánh đạo là cái phương pháp chân chánh để đưa đến tẩy sạch vô minh, tẩy sạch tham ái đối với ngũ uẩn. Thì nói cái danh từ thì quý vị hơi khó hiểu, và nói cái thực tế thì dễ hiểu lắm. Thật ra tất cả sự tu mình là tu nơi thân với tâm mình thôi, chứ đâu có tu chỗ nào khác, phải không quý vị? Quý vị nghĩ tu ở đâu? Có phải tu thân niệm ý không? Phải tu nơi thân niệm ý không? À, mà nếu mình nói gọn thì có hai thôi, thân và tâm. Thân và tâm. Như vậy thì quý vị có hiểu chính bản thân mình không? Có hiểu về tự thân của mình không? Bây giờ mời quý Phật tử phát biểu tiếp, mình là cái gì? Kính bạch thầy, nếu hỏi mình là cái gì thì ta phải phân làm hai. Thứ nhất là thân, và thứ hai là tâm. Thân thì do tứ đại, tất nước nhớ lửa. Còn tâm á, thì vô lượng kiếp, tâm đó là tâm Phật. Nhưng mà vì vô minh trải qua trăm ngàn kiếp, cho nên bây giờ mình điên đảo, phiền não đủ thứ, Và hôm nay có duyên lành con ở trong đạo tràng này, con được nghe những lời pháp của thầy thì con biết rằng con có phước vô cùng. À, quý vị á, mỗi khi lên tụng kinh quý vị có tụng tâm kinh Bát Nhã không? Cái câu đầu sao? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Giỏi dữ vậy. Tôi cho tự cho chồng ở tay luôn. Mà thuộc lòng không biết chừng hỏi là hai con quẩn là gì mà không biết. Mới có giỏi bước một thôi ha. À, hôm nay mình thành giới thiệu với quý Phật tử là chúng ta đó là niệm Phật. Mà niệm Phật bằng trí tuệ, mà niệm Phật phải thấy được sự thật thì mình mới buông xuống được. Mình buông xuống được thì mình mới niệm Phật tới cái chỗ tốt đó. Bây giờ thấy không? Thì bây giờ thấy cái sự thật là sự thật gì? Sự thật là ở ngay tự thân tự tâm. Mà tự thân tự tâm của mình là gì? Và Đức Phật nói đó là nó có năm nhóm ngũ uẩn, tức là năm nhóm. Năm nhóm. Cái nhóm thứ nhất là sắc, sắc uẩn, và cái nhóm sắc. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm cảm giác. Quý vị có cảm giác không? Có ai ngồi đây không có cảm giác giơ tay không? Có không? À, nhóm thứ hai là cái nhóm cảm giác. Mà cảm giác đó có mà mình không có biết. Mình không biết nó là cảm giác, mà mình nghĩ rằng đó sắc này là mình, là tôi, là của tôi. Phải không? Cái cảm giác đó là tôi, là của tôi. Rồi thì cái nhóm thứ ba là gì? Những cái hình bóng ở trong nội tâm gọi là tưởng. Khi quý vị ngồi niệm Phật á, mà lâu lâu nó vọng tưởng đó, quý vị có thấy đứa cháu ngoại nó cười với mình không? Hay là ông chồng, hay vợ, hay con gì đó, nó hiện cái hình bóng đó lên. Những cái hình bóng đó là tưởng quẩn đó. Có không? Có ai này không có cái đó gì ta không? Tưởng đó. Rồi bây giờ sau vô nữa là gì? Hành là những cái lời nói thầm thầm, những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ trong nội tâm của mình. Quý vị thấy không? Suy nghĩ đó là cái nhóm thứ tư, mà mình nghĩ là cái suy nghĩ này là tôi nghĩ không? Đây là suy nghĩ của tôi không? Có nghĩ gì không? Chắc chắn là nghĩ gì rồi, nghĩ vậy đó cho nên mới bỏ, thấy chưa? Rồi cái sau còn thức vẫn là cái sự rõ biết được cảm giác, những hình bóng và những suy nghĩ, cái đó gọi là thức quẩn, là sự rõ biết. Thì năm cái này đó, nó giống như cái bàn tay năm ngón xinh xinh vậy nè, phải không? Năm ngón vậy nè, nó kết hợp lại với nhau để thành nắm tay nè, quý vị thấy không? À, bây giờ mở nó ra thì nó là năm ngón, mà nắm nó lại thì nó thành một nắm tay. Nhưng mà một nắm tay này đâu phải là một đâu, cái một này đó sở dĩ có là từ năm ngón. Quý vị thấy không? Có cái bàn tay nào một ngón không? Cục rồi đó. Thấy không? À, thì như vậy đó, cái thân mình hiện tại đây đó là năm cái nhóm này được kết hợp lại. Mà mình không có thấy. Chính cái chỗ lầm tưởng năm cái này là tôi, là của tôi, thì cái lầm này là cái lầm vô lượng kiếp. Cái lầm này là cái nguyên nhân của tất cả khổ đau. Thì mình thành sẽ nói từng chặng để quý vị thấy. Hôm nay là quý vị trúng số độc đắc hơn việc lót luôn. Chịu không? Thì cái mà dễ thấy, dễ biết nhất đầu tiên là về sạch. Mình lầm vô cùng, sai lầm, đại si mê, một cái khối vô minh quẩn to lớn. Làm đầu tiên là mình đã nhận lầm về sắc cũng là mình rồi. Bây giờ trong tất cả chúng ta ngồi đây, hàng trăm người, cho đến hàng ngàn người, cho đến hàng vạn ức, cho đến tỷ người, có ai mà không nghĩ rằng cái thân mấy chục ký này là tôi, là của tôi không quý vị? Có ai mà không nghĩ như vậy không? Đó là vô minh. Chỗ này rất là thâm sâu của đạo Phật, chỉ duy nhất á, Đức Phật chỉ cho mình thấy được cái chỗ này. ngoài Đức Phật ra không ai chỉ nổi này. Đây là cái trí tuệ chánh mạnh giác. Mà hỏi ngày nào cho đến khi nào bất cứ mình tu cái gì mà mình còn nghĩ rằng cái thân phận mấy chục cái này là tôi, là của tôi, thì cho đến lúc đó khổ vẫn còn tiếp diễn dài dài cho đến vô cùng tận. Vì thấy cái chỗ này sâu sắc không? Sâu sắc không? Bữa nay lên lớp rồi, vì mình lên núi cho nên mình phải học cao. Ở dưới đồng bằng học thấp thôi. Về ta hỏi mình nó lên núi với tu. Tu với bố đâu? Thấy chưa? À, thì bây giờ quý vị thấy sao? Đầu tiên á, thì nó Đức Phật dạy mình phải biết sắc là gì. Tại vì đó, mình không biết sắc là sắc, mà mình cho sắc là mình, thì đó là cái sai lầm thứ nhất. Mình phải biết sắc là gì, sắc quẩn là gì. Thân này là sắc quẩn, là cái nhóm của sắc, là cái sự tập hợp của sắc, là cái sự tụ hội của sắc. Ví dụ tôi biết sắc là gì không? Sắc là bốn đại chủng, và sắc do bốn đại chủng tạo thành, gọi là sắc. Mà cái sắc này kinh Thủ Thiện nói là nó bị thay đổi chứ không phải là sắc. Nó bị thay đổi bởi gì? Bởi lạnh, bởi nóng, bởi đói, bởi khát, bởi sự xúc chạm, bởi rùi mũi gió, bởi sức nóng, bởi rắn, bởi tất cả những cái yếu tố bên ngoài nó bị thay đổi. Cái sắc này nhất định nó phải thay đổi, bản chất của nó là thay đổi. Cho nên mình bám vô cái sắc này mà mình muốn cho nó không thay đổi, này có phải là của mình không? Chính vì thế mình không có hiểu được bản chất của nó, không hiểu được cái bản chất của nó, mình muốn nó ngược lại cái sự thật đi, cho nên mình khổ đau dài dài. Cho nên mình niệm Phật để cái tâm mình yên định, mình biết mình sáng, mình thấy được cái bản chất của sắc cũng thế này, mình thấy được là mình buông xả, thì lúc đó mình niệm Phật tới cái chỗ thành tựu tối thượng đó. Chứ giờ niệm hồi cái hỏi qua một chặt phải không? Những đêm họ có hơi buồn ngủ thì chắc phải đi xuống ngủ một chút chứ giờ hôm thức khuya thấy chưa? Cái nặng như cái sách vững quá thì làm sao mình tu tiến được, phải không? Có gì thấy không? Có nghe cái câu xả thân cầu đạo không? Có nghe câu đó không? Có nghe chưa? Xả thân cầu đạo, xả phú cầu hoàng, bỏ cái giàu đi tìm cái nghèo. Đức Phật là thái tử chuẩn bị nấu cái con vua mà bỏ cái giàu đó đi tìm cái nghèo, bỏ cái thân để vì cái đạo, cầu cái đạo vô thượng, thì cái đó mới đúng. Bây giờ nếu mình không biết sắc là sắc mà mình cho sắc là mình thì nó vừa khó chịu một chút là mình đâu có chịu khó đâu, phải không? Nó khó chịu một chút là mình muốn bỏ. Vì vậy đầu tiên cái gì phải biết sắc là sắc, sắc không phải là tôi không phải là của tôi, sắc chỉ là sắc tôi. Cái này đó là mình phải có sự thực tập thường thường nghiền ngẫm, ngoài cái giờ niệm Phật cho mình cái ngồi nghiền ngẫm chính là sự thật của thân này. Một ngày quy nghiền mấy lần, nghiền mấy lần, nghiền tiêu. Nghiền ngẫm Phật giải tâm tư tốn hết, phải không? À, quán chiếu cho sâu sắc. Nói chuyện đổ giải mình sống tử vô thường, phải thấy được cái sắc vẫn là tứ đại đó, tứ đại. Và cái sắc do tứ đại tạo thành. Bây giờ quý vị nhìn ra đi, giờ cái bông này là gì? Cái bông này bông gì? Quý vị tên gì? Bông này bông gì? Bông này bông nhiều hơn. Bông này bông này tên gì? Bông này tên gì? Tên gì quý vị? Bông cúc hả? À? Còn bông này tên gì? Tên gì? Bông này tên gì? Bông lớn chứ nha. Bông vàng là bông ly, bông này nè. Mẹ không biết tên. quý vị nói bông này là bông ly, bông này là bông cúc, bông này là bông nhựa, phải không? Trật lớp chúng mà làm trật. Quý vị nói các bạn này là làm bằng gì? Bằng gỗ, phải không? Cái chuông này là làm bằng gì? Chúng là trật. Tất cả mấy cái này đó là sanh hết. Sanh hết. Bây giờ đó một người lê lết ăn xin ngoài đường, cùi mũi, cho đến một người hoa hậu của hoàng vũ toàn thế giới cũng là sắc quẩn thọ. Chỉ là sắc quẩn thọ. Bây giờ đó là cơm nguội với rau rồi chấm nước tương, cho đến một cái bữa thịnh soạn 30 món vô tiền buffet là 300 món thì cũng là sao? Cũng là đất nước gió lửa thôi. Hãy tập nhìn như vậy đó thì trí huệ nó mới phát sanh. Còn vô sao cái này món này món ruột là nha, ôi món này trộn quái lắm nè, cái món này đặc biệt, cái món này cái cây này nhập nước ngoài à. Thì như vậy là mình chỉ thấy cái gì, thấy theo cái giả tướng mà không thấy được cái bản chất của nó là tự đạo. Bây giờ chúng ta nói cái gì, tất cả đồ ăn nó mọc từ đâu? Mọc từ đất. Rồi nó có cần nước không? Nó có cần không khí gió để nó sống không? Nó cần nhiệt độ không? À, như vậy thì có phải tất cả các đó đều là tứ đại không? À, mà sao mình nhìn không thấy tứ đại mà mình thấy toàn là đẹp, xấu, hơn, thua, trắng, đen, mập, ốm, giàu, nghèo, sang, hèn, phải không? Mình cứ nhìn theo cái chiều giả tướng của bên ngoài mà không thấy cái bản chất của nó, toàn là tứ đại thôi. Thấy được như vậy đó thì quý vị có trí tuệ, quý vị thấy được như vậy rồi, cái tới lúc quý vị vô ngồi niệm Phật cái tâm nó yên định, nó dễ yên định lắm. Còn quý vị nhìn theo cái giả tướng ngoài đó thì cái lúc đó mình niệm Phật đâu đâu, ví dụ thấy nghe hay là thấy mà nó tham sân mạnh mẽ quá luôn đó, niệm Phật nổi không? Có quên niệm Phật, có khi nào giận quá mình quên không? Đó, cho nên quý vị thấy không? Cho nên mình niệm Phật là kết hợp với cái trí huệ thì mình niệm Phật rất thành công. Quý vị thấy không? Niệm Phật thấy sự thật. Đó, cho nên bây giờ mình tập phải nhìn thấy được tứ đại là tứ đại. Bây giờ đi vô cái nhà, nhà tranh vách lá, cho đến đi tới cái nhà biệt thự 50 tầng, hay là lên cái nhà cao nhất của Sài Gòn đó, 60 mấy 70 tầng đó, là đâu cũng nhìn cũng thấy là tứ đại và sắc thôi. Cũng là sắc quẩn thôi chứ không có gì đâu. Tập cái này được không ta? Hơi căng. Nhưng mà tập từ từ nó được. Quý vị thấy không? Tập từ từ nó được. Chứ quý vị không tập cái gì đó mà quý vị thấy cái gì đẹp quý vị có thích không? Thích không? À, mà thấy gì xấu có ghét không? Đó quý vị thấy tham sân nó khỏi rồi. Thấy chưa? Tham sân nó khỏi thì nó ảnh hưởng tới cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên tập nhìn bằng cái thân tướng mà nhìn thấu cái bản chất của nó thì lúc đó tâm mình đó nó mới dễ đi tới cái chỗ yên tâm. Phải tạo mà quý vị thấy rằng á, bây giờ cái thân mình đây này cũng do tứ đại đất nước gió lửa. Quý vị nhìn lại coi bây giờ trong thân mình cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là gió, cái nào là lửa. Chút trưa nay 11 giờ quý vị làm gì? Đó, là quý vị á, là phải mượn vô đó. Như vậy sắc sanh là do cái gì? Do thức ăn, cho nên cái sắc này nó mới sanh khỏi, nó mới tồn tại. Nó không có thức ăn thì sắc được quả gì ở đó. Quý vị thấy không? Sắc là sanh khỏi được là do có thức ăn. Mà sắc này đó không thể sanh khỏi, sắc này sẽ quả được nếu mà không có thức ăn. Quý vị thấy chưa? Nó lệ thuộc không? Có ai đứng lên chỗ gần có thầy quan tự rồi sanh cái thế được không có ăn uống gì trơn thầy, cho nên con bự được như đây nè, lúc mà mới sanh có 4 kg bây giờ con được 70 rồi thầy, có không, có ai vậy không? Cho nên mình theo cái sắc này là cái pháp duyên sanh, là cái pháp lễ thuộc. Cái thân này do cha mẹ sanh, do cơm áo hình thành. Cái thân này là vô thường bãi hoại. Cái thân này là cái ổ chứa bệnh hoạn định nó phải tan rã, không có con đường nào khác, cái bản chất của nó là như vậy. Mình phải thấy được cái điều đó, mình quán chiếu nó. Bây giờ quý nhìn lại thân quý vị nè, tóc lông móng răng da thịt gân xương bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già, tim gan tỳ phế thận lòng cắt mô phân nước tiểu nè, máu nè, mũ nè, thấy không, nước miếng nè, đàm nè, giải nè, bao nhiêu những thứ đó đó quý vị thấy không, quý nghe thấy sợ không? Sợ không? Sợ hả? Sợ hả? Có đó ai mà sợ? Bây giờ quý vị thấy cái thân này đó, nó giống như là cái bao đựng đồ vậy, mà rủi như mà nó quẹt ở đâu mà nó rọc mà nó rách đường thì lúc đó cái gì nó đổ ra. Rồi nếu mình chặt sâu vô thì cái gì nó lòi ra. Thật, mà nó sâu vô chút nữa là tới gì? Rồi nếu mà sâu vô chút nữa tới gì? Chưa? Có gì thế chứ? Cho nên Đức Phật dạy đó, phải quán chiếu. Quán chiếu về tứ đại, quán chiếu về bất tịnh, và quán chiếu về chính giai đoạn của một tự thiền. Cái chỗ này đó mà quý vị đó, mà ngoài cái giờ niệm Phật cho quý vị nghiền ngẫm thêm cái này đó, thì quý vị mới là đạt được cái chỗ mà giúp được cái tha lại ở nơi cái tà đạo, ở nơi cái thân này. Chứ nếu mà quý vị mà bây giờ mình đếm đếm cho mình cũng thấy mình vô xem luôn cũng đẹp chứ một mà già lò mỏ sao đẹp lão, thì quý vị thấy không, như vậy rồi sao dám sống vậy, sao thành tựu tới nước bạn mà còn yêu thích cái thân này mất, mà mình còn yêu thích như vậy thì chắc chắn kiếp sau mình sẽ trở lại kiếm cái thân giống vậy nào đó, làm sao chấm dứt được rồi. Mình chưa có nhàm chán, mình chưa có liều ha, mình chưa có tự bỏ, tại mình còn yêu thích, thì còn yêu thích thì còn đi nữa. Mà quý vị thấy đi lòng vòng phải không? Đi lòng vòng trong mấy đường? 6 đường. Mà cái đường trời với đường người đó khó lắm, khó đi lắm. Quý vị coi báo mỗi ngày coi nó lọt cái người phụ nữ tranh đầu ao vậy đó, vô tù lý do người thấy vậy đó. Quý vị thấy không? Còn cái là ba đường ác đạo đó, tích tắc cái đường xuống đi. Cho nên Đức Phật dạy mình á, ông muốn thành tựu cái trí huệ để mà mình gọi là diệt trừ cái tham ái, thì mình phải là phải quán bất tịnh. Cái quán bất tịnh ngồi trở lại, bứt hết tóc trên đầu ra để xuống gần nhà, xong mình dỗ hết răng ra má nó chảy đồng đồng, nổ bằng cái răng để đóng vậy. Rồi nó giải phẫu, đến dao, mổ răng từ đây mổ dài xuống này, mở ra. Nó lòi ra bên trong này, thịt là mỡ, này máu, rồi lòi ra con tử, này thận, này ruột non, ruột già, này. Bên đây là cặp, này bên đây là tim, này bên đây là cái phổi, nè. Bao nhiêu những thứ, từng món để ra, rồi cái để bộ xương á, xương sọ nè, xương sườn nè, xương ống tay, xương ống chân, xương mông, xương đầu nè, xương bàn chân nè, những cái ống chân để cho từng món hết như vậy đó. Cho bên đây lên lên, tim là mình hay thận là mình, gan là mình hay ruột là mình, đàm là mình hay nước tiểu là mình, phân là mình, cái nào là mình quán kiếp sống sắc như vậy đó, thì quý vị phải thấy rõ được cái bản chất nhờ nhớ không có sạch sẽ, không có đáng yêu thích, không có đáng chấp thủ đối với thân này, phải quán như vậy. Ngoài bây giờ thì Phật trong nhiều màu thì quán kiếp như vậy quý vị mới là xả được ta bà chứ, quý vị thấy không? Hồi đó giờ từ gia thanh ba đẻ tới giờ có ngồi quán này lần nào chưa? Cho nên mình thành ra bữa nào quý vị trúng số độc đó, nhất trí không? Đức Phật nói, nếu mà con quán bất tịnh như vậy đó, dâm dục đối với thần. Đây là con đường duy nhất. Thì mỗi một cái phiền não của Phật có một cái mong muốn để trị. Mình phải làm đúng cái mong muốn đó, mình mới trị được cái dục tham đối với thân của mình và đối với thân của người. Bây giờ mình thành hỏi quý vị đó là một cái tấm thân này thôi 60-70 ngàn ký này nó mệt, đủ mệt rồi, kiếm thêm 60-70 ký nữa rước về ở chung, thấy không? À, rồi xong cái tạo lên thêm 2-3 cục nữa, rồi xong vô thầy rồi con mà biết, con trẻ con biết, con biết thấy không thành, thầy con không biết, không gì thấy không? Đó, cho nên quá cái bất tịnh này nè, phải nhìn sâu sắc cái bản chất của thân này nó là như vậy. Tại vì do mình không có trí huệ, mình cứ nhìn theo cái lớp sơn, quý vị thấy sơn tường không? Cái thân này giống y hệt như cái nhà vậy đó. Cái phần cái thân này là làm xương quét tô bằng thịt mỡ. Ở trong đó già chết, mạng lừa đảo chất chứa. Cái khung sườn của nó đó, cái xương thì giống như là khung sắt vậy đó, phải không? À, còn cái thịt là gì? Là gì? Là gạch cái xi măng, thấy chưa? Thịt là gạch, xi măng mỡ, quý vị thấy chưa? Đó, rồi xong cái tô lên, tô lớp lên rồi bắt đầu quét sơn lên, cái lầu lầu nó đất sờn, đỏ chén. Đang chạy xe, dặn ra, rớt mà khóc khóc rồi phải rầm, bỏ chiêu, cuốn chiêu. Xong rồi về giường ngủ để lên nó tủ. Biết cái vụ đó không? Đó là sự thật của thân này đó. Mà quý vị thấy hàng ngày, tin tức hàng ngày quý vị ở cái đó chuyện của ta. Mình không có gì đó. Chắc không? Chắc gặp bằng đông không? Quý vị thấy chưa? Phải nhìn nó sâu sắc, quán chức cái này để thấy được cái bản chất của thân này. Bản chất là như thế, bản tính là như thế, không thể khác với bản chất đó. Quán chiếu sâu sắc, phải nhớ cho kỹ cái điều này, không có quên. Thì quý vị thấy là mình phá được cái vô minh, phá được cái chấp ngã, phá được cái tham ái, hay lắm. Chứ nếu mình không bắt chiếc cái này đi, thì quý vị thấy không? Rất khó. Thì khi vô, nói gì với cha con, thưa thầy, giờ con vô ngã. Nhưng mà gặp gì đẹp của con ngã vô. Thấy chưa? Nói trên miệng không có ha? Phải có cái sức công vô quán chiếu, cái sự nguyện ảnh, tư duy, tu tập. Quý vị tu vậy, thì quý vị vô ngồi niệm Phật, tỉnh. Tại vì thấy rõ bản chất cái nào của con, ít nhất cái thân có được 50%, quý vị thấy không? Cái này là cái chỗ một thiết thực hiện tại, mà bản chất là sự tập. Rồi bây giờ quý vị đó, phải quán tay một cái sau cùng, cái này là ăn tiền này nha. Chính giai đoạn của một tử thi, chính giai đoạn của một tử thi. Bây giờ mình thành nói cái chuyện này cho quý vị thấy bằng sự thật. Là quý vị ngồi lại, sau khi quý vị niệm Phật xong đó, quý vị ngồi lại, quý vị quán chiếu là lấy hơi lên, lấy hơi lên, biết lấy hơi lên, biết không? Biết lấy hơi lên. Lấy hơi lên xong cái lấy hơi cái nó hết lên nổi cái nó nằm xuống luôn. Nó tính đờ vậy chứ bốn người khiêm mà quán mình chứ đừng quán ai, cho bốn người khiêm cái để luôn, để xuống đó một ngày, hai ngày, ba ngày nó sinh lên, nó sinh lên xanh bà lòng lại, nó đeo nám thành nó nứt ra, giúp cho nó chảy nước ra, nó tâm hôi vô cùng không chịu nổi, cho bắt đầu mũ nó chảy ra, máu nó chảy ra. Sau đó cái dòi từ ở trong cái bầu lòng tuôn nó dòi trong hai mắt, nó tủa nó dòi nó ăn cùng hết cho nó ăn hết ta chân dòi ra, nó đầy hết từ đầu tới chân dòi bò nó nhai ăn hết, nó rút rìa rìa. Xong có mấy con kênh kênh, nhiều hôn, mấy con quạ, chó rừng, nó tới nó gặm vô, nó giựt cho từng miếng, nó chạy, nó lưu tư, nó thật miếng, nó giựt ra, giựt xé thịt ra nó ăn. Rồi từ từ cái còn lại bộ xương dính chút thịt, chút mỡ, chút máu. Rồi từ từ nó khô, cái còn bộ xương, nó bắt đầu làm bằng cái nó khô và nó rải rác qua năm, 1 năm, 2 năm. Cái xương đầu sọ ở đây, rồi xong cái xương tai, xương chân bên kia, rồi cái xương sườn nó nằm đó, rồi xương ống quyển, xương mông mỗi chỗ rải rác thì cái năm tháng mòn từ từ riết nó thành cát bụi. Sự thật về tấm thân này của mình có cái gì nhất định phải đi đến chỗ đó, không thể đi qua cái chỗ khác, phải quán chiếu như vậy. Đó là rốt ráo của tấm thân này, đó là bản chất của cuộc đời này, đó là kết thúc một cái người. Vậy mà mình đâu có nhớ mình đã làm lên, dùng tranh danh đoạt lợi hơn thua từ chút một ánh mắt, một câu nói, một hành động, đúng là vô minh, đúng là si mê, đúng là điên đạo, vì không thấy không biết bản chất của sách vụ này nên lầm tưởng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, bám chặt vô đây, suốt cuộc đời chạy theo cảm giác, chạy theo tham dục, chạy theo sự sân hận, đánh đấu nhau, tạo bao nhiêu thứ nghiệp, cuối cùng là đẩy mình đi vào trong luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đẩy vô cái thân người bệnh hoạn nằm liệt giường liệt chiếu, và đẩy vô cái thân đuôi điếm căng thẳng mù lòa, đẩy cho những cái thân sanh ra là không có cha mẹ, bị bỏ của cô nhi viện, bỏ dưới cổng chùa, bỏ ngoài đông rác, rồi tạo ra bao nhiêu thứ ác nghiệp để rồi tiếp tục đi vô trong từ bóng tối mà đi vào trong tội. Thì mình quán chiếu sâu sắc như mình thấy tội nghiệp cho cái thân này mà đáng thương cho cái tấm thân này quá, thật là muốn sinh tỉnh đi, ngộ đi, buông bỏ đi. Hãy nhìn cho thấu, hãy nhìn cho triệt để, hãy nhìn cho xuyên suốt bản chất của cái tâm này là gì. Chẳng qua là mỗi ngày ăn uống rồi, rồi xong nó bài tiết ra, nó thở đều đặn như vậy, cơm ăn áo mặc đều vậy, nó tồn tại chỉ cần một chút va chạm thôi, trúng một cơn gió độc thì té cũng có thể nằm liệt giường liệt chiếu. Có thể tôi nói rằng thân này là món đồ gốm, cái tính chất bể nó ở trong món đồ gốm, dù cho nó còn là đất sét hay đất đã được nung thì cái tính bể nó đã nằm ở trong món đồ gốm rồi. Dù nó còn ở trong bào thai hay nó đã được sống ra, nhưng mà cái tính chất của tử, của hoại diệt, của chết, của chánh dứt mạng nó mà đã ngay ở trong cái sông rồi. Thân này là như vậy, không thể khác như vậy. Nhìn sâu sắc như vậy đó thì quý vị thành tựu được cái trí huệ nhàn chán, không còn tham muốn nữa, bớt tham muốn cho đến dứt tham muốn, thì quý vị đó đã đạt tới chỗ giải thoát giác ngộ. Lúc đó quý vị kia cũng là không nhất tâm, tự nhiên tâm cũng nhất. Quý vị kêu thôi tỉnh luôn, nó cũng giận nó buồn, tại nó thấy nó là lửa mà nóng, mà nó đau mất vô thang đòn nó, thấy cái đó là thúc động thì sao dám buông vô. Bây giờ mình nói tam độc, tham sân si, tham độc, sân độc, si độc, tam độc, mình nói tam độc nó có miệng thôi à, nhưng mà con thầy cái thầy không thể tha thứ được, giận lắm thì mình đâu có thấy độc đâu, mình vẫn còn mình vẫn còn nuôi dưỡng nó, mình còn vẫn còn dung túng nó thì mình đâu có thấy nó là đó. Cũng vậy, mình phải thấy được cái bản chất của thân này nó dễ đòi được cái gì, thấy mình thành tựu trí huệ hay lắm quý vị rồi. Cái này cũng quý vị tôi kêu quý vị thấy niệm Phật tới đâu nó sáng hào quang, tâm định cho mình sáng, cái tâm định cho mình sáng cái tội gì đó. Mỗi một câu thì mình sáng hào quang, giống như ngày thiền đạo mình niệm ra mình sáng cái tội gì đó. Thì các bậc tổ sư người ta muốn, người ta phải thấy cái lẽ thật này nè, tôi niệm Phật, nhưng cái niệm của người ta nó đi tới cái chỗ mà cứu cánh. Còn mình định niệm mình để đó cho còn tham còn cái niệm phải không, si mê chưa phải sân, cái sân lớn tổ bố biết cái sân ở nhà có sân không, sân bự có vậy thấy chưa. Cho nên phải có cái thành tựu trí huệ về sắc này nè thì mình phải từ từ đó mình mới chuyển qua cái đường tham sân si. Thì cái buổi sáng hôm nay mình làm cũng nhấn mạnh cho quý vị thấy cái trí huệ về sắc quẩn này, cái trí huệ nói một cách bình dị là cái trí huệ về tự thân, phải thấy được cái điều này, phải có cái công phu nguyện ngẫm để quán chiếu, chứ không phải nói hai ba câu rồi xong rồi ngồi đây thì thấy cũng chán nản vậy đó, thấy không ngọt ngào, thấy gì nằm dần nằm biết ha, thấy nắng dịu chân ngồi lặng chân mà trở về nhà đầu nó cũng hừng hừng trở lại. Biết nó hừng hừng không? Nó bừng luôn. Nó phật xong nó cháy luôn. Nó cháy thì nó lan. Vừa rồi người Việt mình Campuchia nó là cháy 50 cái nhà bên Campuchia. Chặt dây điện có cái nhà nó làm luôn 50 cái cháy đó. Lâu lâu cái gì có bị cháy lan. Lan hoài cái sông khó. Nó phật chứ nó cự mấy người xung quanh. Nó cháy lan. Cho nên á, là quý vị thấy là cái phần quán chiếu về sắc quý vị thấy là cái phần giải nó rất là thâm sâu. Mà đó là chúng ta nó thiết thực hiện tại, đến cho ta thấy có hiệu quả tức thì. Chỉ cần quý vị nhớ gì đó, tự nhiên kia cái nãy giờ cái tham quý vị có lắm nhiều không? Có không? À, cái tôi của quý vị nãy giờ nó có nhiều nhiều mất không? Ở đó thấy có gì tâm đâu, không có. Đó. Như vậy nãy giờ quý vị đó là trí huệ. Nãy giờ là quý vị đã tỏ sáng đó, ở trong cái thánh trí đó, trí huệ của Phật đó, là Phật ca cho mình cái chuyện đó đó. Chứ không phải trí mình làm, mình ngồi, mình tưởng tượng đâu. Không phải, mình phải thật thấy, thật biết. Mà thật biết là thấy đâu, ngay tự thân của mình. Cho nên á, mình phải biết được cái vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly khỏi sắc. Đây là ba cái trí huệ rất là quan trọng khi chơi để ý. Sự nguy hại của sắc nãy giờ chúng ta nói là sự vô thường, sự khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đó là nguy hại của sắc. Vô thường, cái sắc thân này nó luôn luôn biến động. Nó là khổ. Quý vị thấy không? Mang cái thân này nãy một thầy đó nó hỏi sao khổ, không có thân này nhưng không có khổ. Quý vị thấy cái thân này nó đòi hỏi mình nhiều thứ không? Nó đòi hỏi nhiều thứ không? Bây giờ nó cho nó ăn ngày ba bữa nó chưa chịu nó ăn, ăn ngon cơ. Ngon nữa. Đó. Mà không vừa ý thì lúc đó sao? Có giận không? Có sợ không? Đó. Nhiều khi đó, cái miếng ăn của thân có chuyện không? Có không? Có chuyện không? Có không? Rồi quý vị thấy đi đâu, ví dụ như ba ngày mà không có chỗ tắm, không có nước tắm, nước đâu khỏe không? Quý vị thấy không đó, ăn cái mặt, cái tắm, cái gội, cái chỗ ở, cái này nọ, đủ thứ, rồi đó mới có bệnh thân thôi đó. Rồi chưa thấy nó bệnh nè. Bây giờ nếu mà khai ra thì bao nhiêu thứ bệnh? Mà bây giờ quý vị thấy dễ bệnh không? Dễ bệnh không? Ăn cái ngộ độc thực phẩm, uống cái mấy nước, cái cây trà cũng bị bệnh. Đủ thứ khác để làm cho mình bệnh đó. Cho nên quý vị thấy đó, phải thấy rõ được cái sự nguy hại của cái sắc thân này. Để mình làm gì? Học hàm thích nó nữa. Thôi nhiều đây là cũng mệt mỏi lắm rồi. Trong dòng luân hồi sinh lão. Phải không? Quán chiếu thấy đó. Cái vật nó này cái kỳ theo. Nước mất mà cái tâm khóc cái ly biệt, mẹ ly biệt cha, khóc những sự vô thường á, ly biệt vợ, ly biệt chồng, ly biệt con, ly biệt cháu, lìa xa anh em, bạn bè, nước mắt con khóc cái trong vòng ngoài này nè, nó nhiều hơn tứ đại hải dương, máu mà cái đầu ta đổ ra, cái trong cái vòng nước ngoài này, nó nhiều hơn bốn biển. Mình ngồi đây mình thấy an bình nè, nhiều đoàn thành coi là cái thời kỳ chiến tranh đó quý vị, chết đói bộ xương lắm quý vị, anh có cái thời kỳ mà đó của mình đã hàng triệu hàng triệu, có bao nhiêu triệu người chết không có, không có đoán. Thời kỳ chiến tranh quý vị nhìn là có cái dòng bên ngoài này, không có mình mới đây đâu, ngồi đây toàn là cụ không à, cụ tổ không à, vô lượng trong liên tiếp rồi, tất cả những cái mình đều trải qua hết rồi, chứ không phải giờ này mới trải qua đâu, trải qua hết. Nhưng mà tại sao? Tại mình không có gặp được bậc chánh đẳng giác, không có gặp được bậc thánh nhân, không gặp được cái bậc là chân nhân, không gặp được cái bậc trí tuệ để mở cho mình đó, đem ánh sáng vào trong bóng tối để soi sáng cho mình, không gặp được bậc đó. Cho nên giờ này mình mới là lặng học, cái còn đi lòng vòng lòng vòng hoài cái gì mà giờ còn mấy vô tu tu chỉ trở ra đoạn nào cũng thích nữa mê nữa vì thế chứ. Cho nên cái sự tu tập nó đòi hỏi mình phải sao, phải lý đúng không, nghe mà phải nghe hết rồi nghe được thứ gì vậy đó, cho đến cái mức độ nó chín mùi cái tự nhiên trong đó là buồn sụn mà buồn sụn. Quán chiếu sâu sắc về cái sự nguy hại của sách, nguy hiểm và tai hại, nguy hiểm và tai hại. Mình làm nhìn thấy những cái cảnh đứa bé nó có 3 tuổi và bị ba nó đổ xăng đốt nữa, từ đầu cái cổ hết mình là nhìn không còn thấy là một con người nữa, nhưng mà nó không phải sống gì. Rồi sao vậy? Rồi cái cô nó bị chồng ven đường xăng đốt, nó đổ xăng đốt lên trước trên đài, có lên nhìn không dám nhìn luôn. Thì cô đó nó có nói là con đâu có tưởng tượng được cái cảnh gì của mình, cái này giống như chỉ có trong phim thôi, ai ngày đồng giờ chính thân con phải chịu vậy. Chịu gì thấy cái đó là gì, tỏ là những cái tham sân si từ nơi sắc của mẹ hết. Quý vị thấy vậy không? Rồi những cái tham dục đó quý vị thấy rồi đó, nó xảy ra nhan nhãn mình coi trên báo mà. Rồi đó là thậm chí già cả như vậy được hãm hại những đứa nít, đứa trẻ nhỏ mấy tuổi thôi. Thì đó là gì? Thì cũng tự nó cái sắc quẩn này, thì tự nó dùng tham đó vậy. Rồi cái sân si rồi đốt nhà giết rồi là ở ra rồi đâm, ở ra chém, ở ra đánh, thì tất cả cái đó đó là ngay trong hiện tại nó vô tù rồi. Tù chung thân rồi, rồi sau khi chết thì còn nó khóa xuống địa ngục, nó bị xuống thân dài lâu, không biết chừng nào đang hỏi. Đó tất cả cái đó là từ cái chỗ không thấy rõ về sắc thần của chính mình. Cho nên cái trí huệ của Đức Phật khai mở cho mình nó rất rất là quan trọng, để mình thấy được cái bản chất của chính tự thân mình. Nếu mình không gặp Phật pháp như nãy cô nói, chấm đời ngàn kiếp mình cho mấy những cái con này là mình, thì tới cái lúc mà có cái chuyện gì tới thì lúc đó là sao? Hoảng loạn lên, sợ hãi lên, khiếp đảm lên, thậm chí mình điên loạn, thậm chí có người tự giận trong sống đó, các vị thấy không? Thấy nhiều không? Và hiện nay trên thế giới cái tuổi trẻ của trẻ tự giận nhiều lắm. Cái đâu có ai chỉ đó, cả một hết ngày hết tháng hết năm cho tới nhiều chục năm, thậm chí cả đời chỉ chạy theo tiền vật chất thôi mà, không biết cái chỗ dựa của tinh thần của tâm linh, càng không thấy được cái trí huệ. Không sao, mà cái trí huệ thì trí huệ của tự thân chứ không phải cái hiểu biết bên ngoài. Cho nguyên hiểu ngoài thì bao nhiêu cái bằng cấp tiến sĩ gì nữa đó, tham sân si và đau khổ như thường chắc ngã vẫn là sầu bi u não như thường. Chỉ có thâm tưởng trí huệ của Đức Phật truyền ra cho mình mà chấm dứt được khổ đau, bớt được khổ đau, cái giảm được khổ đau. Và đây là cái nguyên nhân đạo Phật xuất hiện trong cuộc đời, mà cũng là cái mục đích mà tất cả từ chư tổ cho đến thầy, đến tất cả chư tăng, đến hòa thượng ở đây, cái gì dịch thiên dịch kinh điển rồi được giảng dạy để cho mình thành tựu trí huệ anh em, chứ không phải cái để mình đọc qua mình đọc cho mình trở thành một người chàng thì đó không có lợi ích bao nhiêu đó. Quý vị thấy phải gì không, phải gì không, vô đọc đó xong rồi trở ra rồi bệnh đạo tập này gì vậy. Cho nên đọc 20 năm mà đọc lại rồi sẽ khổ sẽ kỳ sẽ còn đi chùa lâu sẽ giữ cho bà nó cho có nghe đau không chứ, phải không, đi theo mạo phép á thì khi vô chùa không quá nhiều thì gặp cái bản ngã to thì đó nữa làm được nhiều công việc thì cái ta càng lớn thì ta thì chỉ được phản ta dùng đi ngược với mục đích của Phật đạo vào có nhiều trong đó có mình chọn thấy chưa đó, cho nên cái chỗ quý vị phải quan sát sâu sắc cái sự nguy hại của sách, hãy nhìn cho kỹ nó sẽ đưa quý vị đó ngày nào mình cũng lên qua tai nạn giao thông ngày nào mình cũng lên qua cái cảnh nghiệm của tai nạn những em bé nó chết ba đứa nó đi tắm mò nước cuối cùng chết luôn ba đứa rồi. Mỗi một ngày mình nằm lên để nhìn thấy đây là pháp sống, đây là người thật nghĩa thật trong cuộc đời mình, tại sao mình không hợp tác cái đấy mình thấy tối hàng ngày mình cứ dòm cuộc thi đá bắt cuộc thi người đẹp cuộc thi thời trang mình che mắt mình bị gì mình bị cái vị ngọt của sách nó che mắt mình thế nào là vị ngọt của sách là do danh sách mà khởi lên cái lạc vị gì lạc vị đó là vị ngọt của sách lạc vị tức là vui thích khoan khoái thích thú thì do cái sách đó mà cái tâm mình khởi lên cái sự thích thú yêu thích cái đó gọi là vị ngọt của sách và mình chết là cái chỗ vị ngọt này. Cho nên Đức Thế Tôn nói rất là rõ là các tỳ kheo do có vị ngọt của sách cho nên chúng ta mới đam mê sách mới bị sách hấp dẫn mới bị sách làm cho yêu thích mới bị sách làm cho đảo điên mới bị sách giận chìm cho nên không có vị ngọt của sách thì chúng ta không có đam mê sách có vị ngọt nhưng cái vị ngọt đó tạm thời nó ngủ nó mong manh nhưng mà cái nguy hại cho bạn thì dài lâu vô lượng kiếp mà chúng ta không có thấy cho nên Đức Phật phải khai diễn mình là chuyển pháp luôn phải mở cái trí ra để mình thấy cho nên mình phải quán chiếu cái vị ngọt của sách này đó cái vị ngọt của sách này để quý vị nói chút gì biết hết rằng đây cái vị ngọt của sách này có gì rằng đó nhìn cái trên cái vách tường chỗ nào nào mà đi ngoài chợ cũng thấy ngoài phố á nó vẽ tùm lum hết nó quảng cáo mắt kiếm nó quảng cáo kèm nó quảng cáo rồi đồ ăn quảng cáo máy lạnh đủ thứ cái chỗ đó những cái hưởng thụ đó những cái mình mang thái thích thú cho nó trong đầu mình nó nhưng cái vị ngọt này nó giống như chút xíu bà con dính một dao vậy đó cái gì cái thấy ngọt mà liếm vô cái gì đó chết biết không biết cái đó không đó cái gì ngọt chút xíu vậy đó bị có năm giọt đó thôi biết năm cái giọt mật đó không nó nhiễu xuống cái gì đó rồi xong nó liếm vô rồi xong nước cho được đỏ quen suốt cuộc đời bị bộ bộ cái ai bộ nhỉ ai bộ bộ tự mình bộ hả sao kỳ vậy tự mình bộ hả bộ qua bộ lại cho nó vui hả quý vị thấy chưa nó bị ràng buộc cho nó đó cho nên á rồi bây giờ làm thế nào để xuất đi khỏi sách làm sao để đi ra khỏi sách Đức Phật dạy rất là rõ sự nhiếp phục dục và tham sự đoán tận dục và tham đối với sắc thì mình sẽ đi ra khỏi sắc nhiếp phục dục và tham sự ham muốn sự tham đắm và sự khao khát sự tìm tòi sự kiếm đuổi tìm đó thì mình nhiếp phục được cái đó thì mình sẽ giảm khổ bớt khổ cho nên dứt khổ làm sao để giết phục được cả nam trở lại cái này quán kiệt tự đại quán bất tịnh và quán chính giai đoạn một tử thi đó là phương pháp giết phục dung và tham nó rõ ràng cái Phật giải rất là rõ trong kinh Tạng như kinh Giáo Phật giải rõ lắm làm sao để giết phục được cả nam thấy nó là tự đại đừng có chạy theo cái đẹp đó nữa đừng có chạy theo cái miệng mọt đó mà hãy nhớ cái sự nguy hại của nó nguy hiểm lắm nha nó tới rồi đó nguy hiểm lắm nha già rồi cho tôi đi con nó già còn thương tôi thì đừng than, già còn ăn vui, già còn ăn chơi. Còn nói thêm con cái già mà còn có khi còn tham ăn. Ba này cho khó vượt qua đó mà ham ham chơi, ham ăn, ham vui dễ lắm. Thấy nó đơn giản nhưng mà mình cũng vượt qua dễ không cái gì? Không phải dễ đâu. Nhiều khi tới giờ tu cái tự nhiên có cái gì vui vui chẳng thôi bữa nay nghỉ một bữa vui quá. Thấy không? Nó có cái bộ phim nào nó hấp dẫn nha, nó đúng mấy giờ tu rồi để tu dạy cảnh chứ mình phải coi tiếp của năm kia mình ngỏ nó làm sao. Có gì thấy chưa? Cái vị ngọt đó mình phải thấy được đó, rồi mình nhiếp phục cái dục tham chứ mà hết giờ tu là tu, giờ tu là tu thôi. Chứ bây giờ mới tâm mình thiếu gì được mà có nó kéo mình cái lần lúc mình gặp chết kéo mình cái lần bị cho nó luôn mà. Mình không có niệm lực, mình không có định lực, mình không có đạo lực đó, mình không có cái sự mà hả rồi là niệm lực ở trong cái danh phật hiệu của mình không có cái tâm định, mình không có cái trí sáng, mình không có sức tự chủ, không có sức làm chủ để gì đó. Dễ bị lôi không cái gì? Dễ bị lôi kéo không? Dễ lâu quá. Cho nên á là phải nhiếp phục được cái dục và tham ở trong sân đó. Nhiếp phục phải đoạn tận cái dục và tham ở trong sân đó. Bây giờ mình tập đi, quý vị thấy không? Thấy mình còn tham cái gì là cái đó là cho mình khổ. Khoan phải nói chuyện ham tu nha, nói chuyện thế gian nha. Chứ còn ham tu thì được lắm. Mà càng cái ham tu nó ít xỉu mà. Mà nó ham đời nó có nhiều, lạ, có không vậy? Có không? Có không? Cho nó nói. Mình đang nói cái gì đấy không? Ví dụ như mấy ông mà coi đá banh á, nhiều khi sáng đêm mình dám thích coi mà. Mà thành hỏi có ai ngồi điện thoại sáng đêm mà điện sáng đêm không? Vì thế không? Cho nên cái đạo nó mạnh lắm, mà cái đạo nó yếu. Cho nên mình tu là gì? Mình phát huy cái đạo lên, phát huy cái trí huệ lên, phát huy cái sự mà tinh tấn, nỗ lực, tinh thần á. Thì mình mới mà thắng được chứ. Quý vị thấy ở ngoài mình muốn làm giàu đó, quý vị thấy một đơn giản tự nhiên ngồi cười hè hè như cái tiền nó vô hay sao? Hay ngủ đi thì tự nhiên tiền nó chạy vô, có không? Hay là phải đi làm cực khổ vất vả, phải tính toán đủ thứ rồi khi ăn không ngon ngủ được, phải không? Phải biết bao nhiêu cái công mua vô đó, thì như vậy là biết đợi từ từ đi tìm vật chất mà đã phải đầu tư vậy rồi. Huống chi quý vị đòi là giảm thân, đòi niết bàn, rồi giải thoát, đòi nó siêu siêu siêu siêu. Mà làm thì không có siêu, làm siêu. Sao thành tổ, thấy chưa? Đó, cho nên mình phải có cái sự đầu tư, sự tinh tấn, sự nỗ lực để nhiếp phục. Thấy cái tâm mình còn tham cái gì, mình phải để ý cái này nè. Quán chiếu nó cái ngôi nhà của cái tham mình này nha. Thôi, giảm bớt, mình chưa dứt cái bột được rồi nha. Thì mình giảm nó từ từ. Tới lúc mình giảm nó hết rồi thì mình giảm bớt. Không có gì trói buộc mình được đó. Ví dụ như kiểm tra cái tâm mình lại coi cái gì mà quý vị thấy nó quan trọng nhất với mình á, thì có phải cái đó nó làm cho mình khó nhiều nhất không? Nó lâu lâu niệm Phật không biết họ nó còn không ta. Cái gì mà trong tâm mình quan trọng là cái đó mình bị trói buộc trong cái đó. Mình tập cái họ cái thân này mà nó còn vô thường này. Thân mình tứ đại nó còn tan rã này, cái đâu có gì là tôi, gì là của tôi đâu. Thôi chung trả đi, giờ niệm Phật lo niệm Phật ấy. Bây giờ quán chiếu lo mất nhé. Bây giờ tu tập cái chừng nào về cái lúc còn mất, tính sao giờ tuổi nó mất rồi, giờ mình cũng đâu lo rồi, mình đang ở đây. Thôi nghe cái giọng tưởng nó qua bên đi. Nhiếp tâm cho là ngày mình có hiện tại tu tập đi. Thì giờ đủ gì nhiếp phục được đó. Nhìn thấy không? Giờ khai thiệt có nó còn nhiều món không? Có còn mấy sợi dây nó bủa cắt rồi lần, thấy không? Mở cho nó nới ra, đầu tiên chưa cắt đâu, mở nó nới, nó siết chặt lắm. Nó siết, mà càng siết chặt thì càng khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu, nới, lỏng từ từ mới dễ chịu, mà mở ra nó buông ra rồi, khỏe. Cho nên trong kinh nó còn trụ được vào ví dụ đó, giống như con chó mà nó bị buộc vào cái sợi dây nó buộc vô cây cò. Thì con chó đó nó ăn, nó ngủ, nó đi, nó đứng, nó sủa, nó chạy, nó nhảy, nó tư gì đi chung quanh cái cỏ thì nó không có ra cỏ hết. Thì Đức Phật nói chúng sanh cũng vậy, thì vô minh ở trong cái đêm dài tâm tối của vô minh bị tha mái trói buộc, bị vô minh che đậy ở trong năm uẩn này nè. Mình nói gần đi, đang nói về phần sách ở trong cái sách thân này nè, thì tối ngày nó gặp gặp cái suy nghĩ của nhiều đứa trên lòng ra khỏi đó, ngày cái nghĩ đang món gì nghe không biết là đang có lời lỗ nhiều, nay mà có chuyện gì hay không, vòng vòng tối ngày cứ nghĩ cái thân này không á, chứ không có ra khỏi đó. Cho nên chạy lòng vòng trong cái cột đó là luân hồi đó, luân hồi là quay vòng vòng chứ nó đâu có đi ra khỏi đó. Và bữa nào nó giật mạnh trên suốt vậy, nó mở cái tâm cũng thôi, chứ đâu phải nói là bây giờ nó có sợi dây ra nó ngồi xung quanh, nó có sợi dây ra đó không có dây, cái sợi dây đó thì dây vô hình nó ở trong cái tham ái, trong cái sự ràng buộc chấp thủ ở nơi sát pha này đó. Mình dùng cái trí huệ để mình mở, chứ còn đâu có dây gì đó, dùng cái trí huệ ha, ở trong cái danh vật hiệu đó mình ngồi tĩnh tâm, mình sống cái trí huệ con sắc của mình tháo gỡ ra, thì mình tu tập sẽ thành công. Và niệm Phật sẽ đi tới chỗ nhất tâm bất loạn, sẽ đạt tới cái chỗ mà cứu cánh của tịnh độ. Cho nên là ái bất trọng bất sanh tâm bạc, niệm bất nhất bất sanh cực lạc, phải không? Bây giờ thì buổi sáng hôm nay Đại Thành chia sẻ tới tất cả quý vị là niệm Phật á, là phải niệm bằng trí tuệ, bằng trí huệ mà niệm Phật á, thì mình phải thấy được cái sự thật. Mà cái sự thật á, không phải ở đâu xa á, sự thật ở đâu? Ngay thân mình thôi, ngay bản thân của mình. Mà bản thân mình như thế nào? Do mình hiểu lầm, cho mình hiểu lầm, ngộ nhận, mình tưởng rằng cái thân mấy chục ký này đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, mà không biết thân này chỉ là xác của tôi, xác, xác là gì? Xác là đất nước gió lửa nó kết hợp, nó có ngoài thì có trong, có ăn, có uống, có mặc, có tắm, có gọi, có thở, có bằng những thứ nó kết hợp rồi, phải không? Kết hợp lại với cái tồn tại, nó sống ở trong cái sự gian mượn, trong sự tạm bợ mong manh của vô thường, nó giống như là cái món đồ gốm, cái tính chất bể nó đã nằm trong món đồ gốm. Có gì có can không? Có gì có can không? Buồn à? Can không? Can không? Có gì thấy không? Không can. Thấy được cái tính chất bất tội hoại, thấy được cái tính chất vô thường, thấy được cái tính chất mong manh tạm mạo, để gì? Chuyển đổi cái nhìn sai lầm trong nhận thức, đây gọi là phá thân kiến. Mà người nào phá được cái kiến chấp sai lầm về thân này thì đó thể nhập cái dòng trí huệ pháp lưu vào dòng thánh nuôi, chứ không phải đơn giản. Và đây là cái quả rất bình thường, tất cả người học Phật mà nếu nỗ lực đều được hết trơn ở trong cái nhận thức, chứ không phải mình kể công mà mình niệm được bao nhiêu, mình ngồi được bao nhiêu, mình làm được cái gì, cái đó hoài. Một cái quan trọng là cái trí huệ mình thấy được bản chất của thân này nó là tự đại, sắc là sắc, không phải là tôi. Mình gỡ được cái quan niệm sai lầm đó là thành tựu trí huệ. Còn mình thành trí, thành tựu trí huệ này rồi, tức là chính thức bước vô là bốn đời tám chúng là đệ tử chân chính của Đức Thế Tôn, là bắt đầu mình á là tuyên bố rằng bắt đầu chấm dứt khổ đau, cái khổ mình sẽ bớt 50%, 70%, thì đến từ từ mình chấm dứt hết rồi cái gì đạt tới là tận cùng biên tế của khổ đau, cái gì tầm độ được trí huệ giải thoát giác ngộ. Cái gì thì cái sự niệm Phật của cái gì là siêu siêu. Niệm Phật mà có được cái trí huệ này gọi là siêu niệm, siêu trí, siêu tuệ, rồi cái gì siêu sanh, thấy không? Thì sáng hôm nay chúng ta chia sẻ phần này, rồi chiều rồi mình tiếp tục.